Ta ở hiện đại làm đại boss. Chương 155. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Nguyên Vũ lúc đầu hơi lo lắng, vì sợ rằng Nam Tương Uyển sẽ bị dị ứng với lông mèo hoặc các phản ứng tâm lý khác. Nhưng ai biết, nàng sửng sốt hồi lâu mới nghĩ ra một câu như vậy. Rất dễ thương, bình luận, PFFT, Nam Tương Uyển ha ha ha ha. Có phải Nam Tương Uyển choáng váng vì bị một thứ dễ thương đánh trúng không? Giết tôi đi, rất dễ thương, cũng may là đồng đội. Chứ cô ấy bị mèo cưng như vậy sao? Dễ thương đến mức chết lặng. Quả nhiên là ngươi, Nam Tương Uyển. Sau đó, Nam Tương Uyển đặt cây đàn của mình xuống, bế một con mèo dưới chân và nâng nó lên. Cô không biết giống mèo này nên nghĩ tại sao chân mèo lại ngắn như vậy. Ban tầm, mèo, Cát Đông Tuyên không nhịn được cười. Nam Tương Uyển, không phải như thế này đâu ha ha ha. Vân Tiền, ngỗng ngỗng ngỗng ngỗng ngỗng ngỗng. Sa Linh, đưa nó cho mình nhanh lên. Tất cả các cậu đều làm nó sợ. Nam Tương Uyển, ô, xoay tay, đưa con mèo ra. Sa Linh không nói nên lời ôm lấy chú mèo con và an ủi nó một lúc. Nam Tương Uyển lập tức đi đến một bên và nhặt một con mèo khác. Được rồi, chỉ là Blue Green Muppet thôi. Đôi mắt thật xanh và khuôn mặt thật quyến rũ. Lông mềm như sa tanh. Trái tim của Nam Tương Uyển trở nên dễ thương. Gia Linh vừa mới trấn tĩnh được đôi chân ngắn ngủn thì cô nhìn lên và thấy Nam Tương Uyển đang hất tung những con mèo khác nên vội chạy đến đỡ. Nhận lấy con mèo từ Nam Tương Uyển. Gia Linh xoa đầu con mèo và xoa cằm để an ủi nó. Con mèo nhỏ đang ngâm nga trong vòng tay của Gia Linh. Bình luận, ha ha ha, những người khác đang ôm mèo, nhưng Nam Tương Uyển đang xúc mèo. Khả năng bắt chước thực sự là tuyệt vời. Điệu bộ này khiến tôi cười ngặt nghẽo. Nam Tương Uyển, cô gái bạo lực hãy tránh xa mèo ha ha ha. Gia Linh thực sự rất dịu dàng. Ngay cả những con mèo cũng phụ thuộc vào cô ấy. Động vật như mèo thích những người có giọng nói nhẹ nhàng. Nam Tương Uyển đảo mắt khắp quán cà phê mèo và nhanh chóng tìm thấy một con mèo Bombay toàn màu đen. Nó khá nhỏ, có vẻ như chưa đầy 6 tháng tuổi. Đôi mắt nó to và sáng, nhìn chằm chằm vào cô. Nam Tương Uyển bước lên phía trước và bắt đầu bắt chước một lần nữa. Cô ấy một tay ôm bụng mèo, quay mặt mèo về phía mình mặc kệ mèo có bằng lòng hay không. Mumbai nhỏ bé đó đã đá chân lên trời, bày tỏ sự không hài lòng của mình. Nam Tương Uyển lại vẻ mặt thất thần nói, ôi, đáng yêu quá, muốn ngồi lên chết mất. Đồng đội lại cười một tiếng, quỳ rạp xuống đất, những cô gái khác nói, dễ thương, đều xôn xao. Nam Tương Uyển, đáng yêu, là ngồi trên đầu người ta cho đến chết. Cái quái gì vậy? Bình luận, con mèo con đang run rẩy. Vốn tưởng rằng Cát Đông Tuyên bịp bợm là mèo có địch. Ai biết phía sau còn có Nam Tương Uyển. Nam Tương Uyển lặng lẽ đến gần và nhặt nó lên ngay lập tức. Không có nơi nào để mèo con trốn thoát. Mèo mau chạy, Nam Tương Uyển đến rồi. Cười chết mất, giúp với. Tại sao cô ấy lại nghĩ ra một câu như vậy? Tôi đã nghĩ rằng tôi là người duy nhất như thế này. Nhưng hóa ra Nam Tương Uyển cũng vậy. Ha ha ha, nhìn mấy thứ dễ thương là muốn ngồi bẹp mông chết ngạt hay sao ấy? Cứ tưởng bị ốm, bình thường, lý giải học thuật gọi là gây hấn dễ thương. Đó là phản ứng tự nhiên của não bộ để điều chỉnh cảm xúc. Nói một cách đơn giản. Đó là sự điều chỉnh cảm xúc ngược lại do bộ não tạo ra để ngăn cản bạn trở nên dễ thương. Đã tiếp thu, kiến thức nhỏ vô dụng đã được thêm vào. Tất cả các nhân viên đang quay phim gần đó, và họ cũng cảm thấy thích thú với cảnh này. Nam Tương Uyển thực sự là một kỳ quan. Hoa Nguyên Vũ thương lượng với người phục vụ quán cà phê mèo bên cạnh. Nói rằng nếu con mèo con sợ hãi hoặc có phản ứng căng thẳng do sự hành hạ của Nam Tương Uyển, tổ chương trình của họ sẽ chịu trách nhiệm và bồi thường. Sau khi đàm phán, Hoa Nguyên Vũ bày tỏ rằng anh ấy rất mệt mỏi. Cũng may Nam Tương Uyển không phải là người biết bắt chước cái gì đáng yêu. Cho nên nghịch ba con liền dừng lại, không quấy rầy mèo con nữa. Cô cũng thấy rằng mèo có vẻ không thích điều đó. Nhìn Sa Linh bên cạnh cô ấy, mèo và mèo đều ở xung quanh cô ấy. Nam Tương Uyển cũng không buồn. Cô chỉ ngồi bên cửa sổ và nhìn chằm chằm vào đàn mèo con. Nhìn chằm chằm, đáng yêu quá, cô muốn ăn nó. Cố Bắc Hoài ngồi trong phòng chờ VIP của sân bay. Truyền hình trực tiếp đang phát trên màn hình điện thoại. Là cảnh Nam Tương Uyển xúc con mèo và nói nó thật dễ thương. Trên mặt Cố Bắc Hoài lộ ra một nụ cười khó nhận ra. Vì vậy, cô thích mèo. Bên trong quán cà phê mèo, các đồng đội nhìn thấy mèo con dễ thương không biết mệt mỏi. Chơi với chú mèo mọi lúc và thậm chí còn mua hàng trăm đồ ăn nhẹ. Lúc này, ngoài cửa sổ mưa đã tạnh, từng giọt nước nhỏ giọt trên mặt kính. Xuyên qua ánh sáng, mặt trời lặn cũng lắc lư những tia nắng của mặt trời lặn vào lúc này. Toàn bộ hình ảnh trông rất đẹp, giữa tiếng ồn ào vui đùa. Nam Tương Uyển cầm cây đàn lên, những ngón tay mảnh khảnh và trắng trẻo chơi một giai điệu trên dây. Tiếng guitar réo rắt vang lên trong quán cà phê nghe vui tai. Chu Sa ngay lập tức lấy máy tính bảng từ trong túi ra và bắt đầu ghi lại giai điệu mà Nam Tương Uyển vừa chơi. Gia Linh đang kiểm soát những chú mèo con để chúng không gây ra quá nhiều tiếng ồn. Các đồng đội lần lượt ngồi cạnh Nam Tương Uyển, xem cô ấy sáng tác. Sau một thời gian, một giai điệu hoàn chỉnh đã được tạo ra. Đây là sáng tác nhanh nhất của Nam Tương Uyển. Chu Sa đưa máy tính bảng ra. Đã ghi âm rồi. Nam Tương Uyển buông đàn guitar, cầm lấy máy tính bảng, bắt đầu viết lời. Cát Đông Tuyên nhìn kỹ hơn. Rain Cat, Vân Tiền, có phải tên bài hát không? Nghe thật nhẹ nhàng. Ngón tay của Nam Tương Uyển không ngừng gõ vào màn hình. Viết lời khó hơn soạn nhạc, và sáng tác nhạc là cảm hứng bộc phát, nhưng viết lời cần có vần có tiết tấu. Nam Tương Uyển đã viết hơn 2 tiếng đồng hồ mới xong. Cũng không phải là vô địch hệ thống phần thưởng cấu thành kỹ năng chuyên môn. Hệ thống chỉ cấp một cái kỹ năng thiên phú. Tất cả những gì thực sự phải làm là dựa vào chính mình. Nam Tương Uyển viết rất nghiêm túc, và Chu Sa luôn ở bên cạnh cô ấy, chơi giai điệu vừa rồi trên cây đàn guitar để Nam Tương Uyển cảm nhận. Sau khi các đồng đội khác quan sát một lúc, họ lặng lẽ đến một bên để vuốt ve con mèo mà không làm phiền. Tổ đạo diễn cũng không dám nói, cứ thế yên lặng quay phim, được tạo ra ngay tại chỗ. Nam Tương Uyển đã cảm nhận được điều đó. Khoảng thời gian sáng tác im lặng kéo dài hơn 2 giờ. Không một khán giả trực tiếp nào rời đi và ở lại với họ mọi lúc. Những người xem nói chuyện với nhau khi họ chán. Tóm lại, sẽ có rất nhiều bình luận. Cuối cùng cũng đến lúc 8:30, Nam Tương Uyển đặt máy tính bảng xuống và vươn vai. Hoàn thành, bình luận, nhanh lên cho chúng tôi xem. Nhanh lên, ống nghính. Lần trước chúng tôi chỉ nghe một phần giai điệu ngắn của bài hát Cánh Đồng Hoang, và chúng tôi không biết toàn bộ lời và nhạc cho đến bây giờ. Bạn nên cho chúng tôi thấy, phải không? Thật hiếu kỳ, tôi muốn biết những từ mà Nam Tương Uyển đã viết. Khi giai điệu vừa mới xuất hiện, tôi dường như đã rất ngạc nhiên, rất phù hợp với tình hình hiện tại. Nam Tương Uyển thực sự là một thiên tài. Ai là người sáng tác lần này? Lo lắng về Cố Thiên Vương, phải không? Lấy làm tiếc, 4 trong số 7 người trong Destiny có thể soạn nhạc. Phận gái vội vàng, phát hành một album, bài hát chủ đề là đây. Cách chương.